Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 119. Phong Phi Vân truy theo phía sau hạt châu huyết sắc, bằng đèo lội suối, đuổi theo về phía trước. Viên hạt châu huyết sắc kia bộc phát ra ánh sáng càng lúc càng mạnh. Bắc Minh Thần Phi hẳn đang ở gần đây, nàng lại chạy thoát được xa như vậy. Đuổi tới trong một khu rừng, Phong Phi Vân rốt cuộc thấy được Bắc Minh Thần Phi. Nàng đang ngồi an vị ở trong một cái mộc đình, dáng người yểu điệu, ngọc thể thướt tha, trên người còn có vết máu. Và lúc ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào trên người nàng, ánh mắt của nàng cũng chăm chú nhìn vào Phong Phi Vân. Còn về phần ông lão áo xám và nam nhân mặc áo giáp màu đen kia, khí tức trên người che giấu đi, nay chỉ tựa như hai người bình thường đang ngồi nghỉ ngơi hóng mát ở trong mộc đình. Phong Phi Vân vốn là đang truy sát Bắc Minh Thần Phi, thừa dịp vết thương của nàng chưa lành mà giết chết nàng, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà Phong Phi Vân cũng không hề tùy tiện ra tay, bởi vì ngoài Bắc Minh Thần Phi ra thì ở trong mộc đình còn có một mặt hai người khác. Một ông lão áo xám, một nam nhân mặc thiết giáp thật dày, lưng đeo một thanh thiết kiếm. Căn mộc đình này chính là do thợ săn phủ Cổ Cương dựng lên, có vẻ cực kỳ xấu xí. Nơi này đã là xứ sở phủ Cổ Cương, cho dù vùng núi non trùng điệp có nhiều mạnh thú hung cầm, đương nhiên cũng rải rác có các bộ lạc Cổ Cương man nhân ở. Những bộ lạc này sống bằng nghề săn thú, thường xuyên đều sẽ tiến vào trong núi thẳm đầm lầy lớn săn thú để cho tiện nghỉ ngơi trên đường, nên mới dựng lên một tòa mộc đình này. Ông lão áo xám và nam nhân mặc thiết giáp kia vừa nhìn là biết cũng không phải Cổ Cương man nhân. Nhưng nếu không phải Cổ Cương man nhân, tại sao lại xuất hiện ở trong núi rừng hoang dã này, nhưng lại còn ngồi ở trong cùng một mộc đình với Bắc Minh Thần Phi? Phong Phi Vân quan sát về mặt thăm dò ý tứ, trong mơ hồ có thể thấy được tự hồ Bắc Minh Thần Phi có hơi e ngại đối với hai người kia. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng như thế, khiến cho trong lòng Phong Phi Vân càng thêm hiếu kỳ. Bắc Minh đương đương, người thoát được thật đúng là rất nhanh. Phong Phi Vân thu hồi viên huyết châu đang trôi nổi giữa không trung vào trong tay, dè dặt đi về hướng tới mộc đình. Ông lão áo xám kia ngẩng đầu lên, nếp nhăn tại khóe mắt và ở trên trán giãn ra. Lão nở một nụ cười hiền lành, tựa như một ông lão vùng núi bình thường nào đó. Nhưng mà bản năng của Phong Phi Vân nói cho hắn, ông lão này tuyệt đối không phải là một lão vùng núi. Bắc Minh Thần Phi mặc dù bị thương, nhưng mà hận ý đối với Phong Phi Vân lại cũng không hề giảm bớt đi nửa phần. Nàng điều động linh khí trên người, bổ một trường về hướng Phong Phi Vân mà đè xuống trước. Nhưng mà cánh tay của nàng vẫn còn chưa duỗi thẳng, trong thân thể liền truyền đến âm thanh ken két, tựa như xương gãy đang cọ vào nhau. Vết thương của nàng so với hình thức bề ngoài thì còn phải nghiêm trọng hơn. Đầu khớp xương trong thân thể có nhiều chỗ đã bị nứt ra. Nếu như không có linh đan chữa thương, nàng chỉ dựa vào tu vi của chính mình thì rất khó lành lặn lại được. Nàng gượng gạo đánh ra một trường, trường ấn lờ mờ chỉ dài hơn 3 thước, nhưng liền bị Phong Phi Vân chém một đao cắt đứt. Phong Phi Vân, chờ vết thương của ta khỏi hẳn, nhất định sẽ nghiền ngươi thành tro. Khóe miệng trắng bệch của Bắc Minh Thần Phi tràn ra một vết máu nhỏ, hàm răng cắn chặt, lạnh lùng nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Người còn có thể có cơ hội kia sao? Phong Phi Vân mang theo Thiên Tụy Binh Đàm đi vào trong mộc đình. Ông lão áo xám kia đang ngồi trên một đống cỏ, ở chỗ thái dương đã có vài sợi tóc bạc. Lão đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người rồi nói: xem ra nơi này lại bột phát sinh một thảm án. Huyền vệ, chúng ta có lẽ đi thôi. Ông lão áo xám vẹn vẹn chỉ là muốn gặp Phong Phi Vân một lần. Nhìn qua kẻ được xưng là thiên tài hàng đầu trong số nhân tài mới xuất hiện ở Thần Tấn Vương Triều, rốt cục là một nhân vật như thế nào? Lúc này đã thấy được rồi, nên lão tự nhiên cũng muốn rời đi. Về phần Bắc Minh Thần Phi có thể chết ở trong tay Phong Phi Vân hay không, thì có quan hệ gì đâu với lão? Lão là một người rất thẳng thắn. Nếu Bắc Minh Thần Phi không nói cho lão điều mà lão muốn hiểu cho rõ, thì lão cũng sẽ không hỏi nữa. Bởi lão xem ra, những tin tức hỏi được từ trong miệng nữ nhân cũng chưa chắc chính là sự thật. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không phải một người thẳng tính. Chỉ cần hắn muốn hiểu cho rõ câu chuyện thì liền chắc chắn đưa đến một kết quả như thế nào. Sau khi ông lão áo xám và Huyền vệ rời đi, Phong Phi Vân liền gác đao ở trên cổ Bắc Minh Thần Phi, nói với âm thanh lạnh lùng. Hai người bọn họ là ai? Bắc Minh Thần Phi cảm giác ở trên cổ có một tia lạnh lạnh, nhưng vẫn nói. Dựa vào cái gì? Ta phải nói cho ngươi. Bắc Minh Thần Phi là một nữ nhân rất kiêu ngạo. Bởi nàng xem ra, Phong Phi Vân chẳng qua chỉ là một thiếu niên lưu manh. Chỉ nhiều vận số tốt mới được làm thần vương. Nếu không phải trong lòng có hận ý đối với Phong Phi Vân, thì với sự cao ngạo của mình, căn bản nàng cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn Phong Phi Vân. Dựa vào cái gì? Chỉ cần hiện tại, người đã rơi vào trong tay ta. Phong Phi Vân thu hồi thiên tùy binh đàm, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, phòng bế đan điền của Bắc Minh Thần Phi. Sau đó hắn dùng tay túm chặt lấy người của nàng, nâng gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng ngẩng lên, khiến cho ánh mắt của nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Phong Phi Vân đương nhiên không phải chính nhân quân tử. Hắn đã làm thiếu niên hư hỏng, đã làm lưu manh, đã làm cường đạo. Đương nhiên không biết dùng cùng cách chính nhân quân tử kia để đối phó kẻ địch. Thấy một đôi mắt hơi có tà tính kia của Phong Phi Vân, Bắc Minh Thần Phi cũng hơi luống cuống. Nàng có điều động, muốn điều động linh khí trên người, thì mới phát hiện đan điền đã bị Phong Phi Vân dùng phép cấm để phong bế. Ngay cả cơ hội sắp chết phản công cũng không chừa cho nàng. Phong Phi Vân, ngươi muốn làm gì? Bắc Minh Thần Phi thở gấp hồn hà hồn hền. Bởi vì quần áo của nàng bị máu làm ướt sũng, nên trông rắn chặt trên ngọc thềm mềm mại, vẽ lại bề ngoài đường cong bộ ngực vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi thử nói, ta muốn làm gì? Phong Phi Vân khóe miệng nhếch lên, ngón tay vuốt qua trên gương mặt nhẵn nhụi của Bắc Minh Thần Phi. Hắn nói cực kỳ nhẹ nhàng. Thần Phi nương nương thực sự là có thật chú nhan. Da thịt vẫn còn mềm mại nhẵn nhụi như vậy. Chính là không biết, ngoài làn da trên mặt da, thì da những chỗ khác có thể cũng trơn bóng như vậy hay không? Bắc Minh Thần Phi đương nhiên biết Phong Phi Vân là hạng người gì. Xác thực mà nói, cả thần tấn vương triều đều không ai không biết những tình yêu của Phong Phi Vân. Phạm là nữ nhân muốn giết Phong Phi Vân, sợ nhất chính là rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Mà hiện tại Bắc Minh Thần Phi cũng đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Tâm tình của nàng giờ phút này có thể nghĩ. Phong Phi Vân, cho dù ta chết, đều không có khả năng để ngươi thực hiện được. Trong hai tròng mắt của Bắc Minh Thần Phi sinh ra hai luồng thần diễm. Từ trong một đôi đồng tử bay ra đốm lửa, phảng phất đều phải bốc cháy lên. Nàng dẫn động thần thức trong thân thể, muốn lấy thần thức để tự đốt cháy thân thể. Nàng muốn hận Phong Phi Vân đến mức độ cao nhất. Không giết được Phong Phi Vân thì cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn chiếm giữ thân thể của mình, để cho hắn chút nhục dục ra. Phong Phi Vân sao lại để cho nàng thực hiện được? Từ trong đôi mắt lao ra 40 đạo thần thức, lấy thần thức trấn áp thần thức, lập tức dập tắt Bắc Minh Thần Phi dùng thần thức để tự cháy. Bắc Minh Thần Phi gặp phải cảnh bị thần thức cắn trả, từ trong miệng thơm ngát mùi đàn hương, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng đã bị thương quá nặng. Nếu như ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta có khả năng cho ngươi một cái chết thống khoái. Phong Phi Vân nói. Bắc Minh Thần Phi tịnh không nói lời nào, hàm răng cắn chặt. Phong Phi Vân không hề nói nữa. Hắn tính toán chọn cách dùng thủ đoạn phi thường. Hắn cắt về một sợi dây mây, trói chặt hai tay của Bắc Minh Thần Phi, rồi treo lên một cây cổ thụ đường kính đạt tới hơn 3 thước. Hai tay đều bị treo thẳng, ngọc thể thon thả duỗi dài, vẹn vẹn chỉ có mũi chân có khả năng nhẹ nhàng đụng vào trên mặt đất. Một nữ nhân nếu bị một người đàn ông lấy loại tư thế này mà treo lên, coi như là một nữ nhân ngốc thì cũng biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Trong lòng Bắc Minh Thần Phi càng hoảng. Phong Phi Vân lại cũng không vội. Hắn đứng ở trước mặt nàng, bình tĩnh nói. Thành thật mà nói, con người của ta có đôi khi đích xác rất cần phải có nữ nhân. Xác thực mà nói, mỗi một nam nhân bình thường đều không có sự miễn dịch quá lớn đối với những nữ nhân xinh đẹp. Ta cũng là một nam nhân bình thường, cũng có nhu cầu đối với nữ nhân. Thân thể mềm mại của Bắc Minh Thần Phi rung động trên sợi dây mây, vòng eo mảnh mai không ngừng giãy giụa. Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ cằm, cười nói. Nam nhân trên đời này, nếu như không lấy được việc cưỡi nữ nhân đẹp nhất thiên hạ là mục tiêu, như vậy nam nhân này khẳng định cả đời làm kẻ tầm thường. Biết được ý nghĩa đích thực của một chữ cưỡi này hay sao? Chính là đã mở ra ý nghĩa của từ cao thủ. Một nam nhân mà không cưỡi, nhất định không trở thành cao thủ. Mục tiêu của ta chính là trở thành cao thủ đệ nhất trên đời. Mái tóc dài của Bắc Minh Thần Phi xổ xuống từ trên đầu, đen tuyền mà sáng bóng. Một đôi mắt lạnh lùng hiện ra từ giữa mái tóc, làn môi bóng mịn đỏ hồng, có hơi hé mờ. Nàng nói, Phong Phi Vân, người cho là chỉ dựa vào những lời này là có thể hù dọa được ta? Người cũng quá khinh thường Bắc Minh Nhược ta. Phong Phi Vân lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói, thành thật mà nói, những người giống như ta, coi như thích nữ nhân thì cũng phải có đạo. Đối với nữ nhân của người khác thì ta thực sự không có hứng thú lớn. Ta chỉ cảm thấy đội mũ dành cho người khác là một chuyện không đạo đức. Là người bức ta. Là người không dám thôi. Bắc Minh Thần Phi cười một tiếng dài. Nhưng mà sau một khắc, tiếng cười của nàng liền bị cắt đứt. Toàn thân đều đang run rẩy, da thịt cảm thấy lạnh lạnh. Phong Phi Vân xé tan áo ngoài trường bào của nàng, rồi ném ở trên mặt đất. Bắc Minh Thần Phi cho rằng nàng là nữ nhân của Thái Thượng Tân Đế, nên Phong Phi Vân cũng không dám động đến nàng. Nhưng mà nàng không biết, Phong Phi Vân mặc dù mở miệng là nói đến đạo đức, mà lại cũng không biết đạo đức có hình thù gì nữa. Đạo đức có thể ăn sao? Hai chân thon dài mảnh dẻ của Bắc Minh Thần Phi lộ ra, mỗi một tấc đúng là cực kỳ đều đặn. Bàn chân bó bé nhỏ tựa như ngọc liên, không có bất cứ sẹo lồi bắp chân nào. Còn có bắp đùi chân bóng rất tròn, trắng nõn, không có một tia tì vết nào, giống như là bạch ngọc tạo hình mà thành. Đôi cánh tay nàng bị treo giữa không trung cũng xuất hiện ra, mềm mại vô cùng. Ở dưới cánh tay, xương quai xanh xuất hiện ra với đường nét tuyệt đẹp, những mảng lớn da thịt ngọc ngà trắng như tuyết bại lộ trong không khí. So với cảnh rừng hoang đối lập ở chung quanh, chúng kết hợp ra một bức tranh dục vọng nguyên thủy, đầy nhục dục. Phong Phi Vân hỏi, hiện tại ngươi cảm giác được, rốt cuộc ta có dám hay không? Ngươi... Phong Phi Vân nhanh như sấm sét, cứ thế, xé nát toàn bộ quần áo trên người Bắc Minh Thần Phi, lộ ra một thân thể kích động mà hoàn mỹ. Eo thon nhỏ không có bất cứ sẹo lồi gì. So sánh thân thể thiếu nữ 16-17 tuổi thì đều phải trẻ hơn, đều phải ướt át hơn. Hiện tại người vẫn còn cho rằng ta có dám hay không? Phong Phi Vân cười hỏi. Ta nói. Bắc Minh Thần Phi rốt cục khuất phục. Phong Phi Vân đáp. Nếu như người mà nói sớm hơn một chút thì ta cũng sẽ không thô lỗ đối với người như vậy. Lồng ngực Bắc Minh Thần Phi phập phồng, đôi mắt tinh tưởng lạnh lùng, nàng nghiến răng nghiến lợi và nói, nhưng mà ngươi nhất định phải đồng ý với ta, không cho phép gặp mặt ta một lần nữa, càng không thể giết ta. Ta có khả năng cam đoan không giết ngươi, hơn nữa cũng sẽ không cưỡi ngươi. Thành thật mà nói, đối với ngươi, ta thực sự không phải có hứng thú rất lớn. Phong Phi Vân hai tay chống chùy đao, trên mặt đọng lại nụ cười suy tư, không kiêng nể gì, thưởng thức thân thể của Bắc Minh Thần Phi. Ngươi thật là... Phong Phi Vân nói. Con người của ta, mặc dù không phải một quân tử, nhưng mà những lời đã nói thì có lẽ trước sau như một, vẫn còn giữ lời. Bắc Minh Thần Phi mặc dù ngàn vạn lần không muốn khuất phục dưới hùng uy của Phong Phi Vân, nhưng mà vì không muốn bị làm nhục, nên cuối cùng vẫn đành nói cho hắn thần phận của người áo xám kia. Phong Phi Vân nhướng mày, trong mắt đột ngột xuất hiện ánh sáng chói mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Thì ra, lão chính là điện chủ Sâm La Điện trong truyền thuyết, Phong Hoàng. Khó trách trên người lão ta lại cảm giác được dao động thần thức mạnh mẽ như vậy. Phong Phi Vân, ngươi không phải nói muốn buông tha cho ta? Bắc Minh Thần Phi sợ Phong Phi Vân đổi ý. Phong Phi Vân ngẩng đầu cười nói. Ta chỉ là đồng ý với ngươi, sẽ không cưỡi ngươi, cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng mà muốn ta thả ngươi ra, ngươi cảm giác có thể sao? Bắc Minh Thần Phi liền biến sắc mặt, không để ý lễ nghi liền mắng. Phong Phi Vân, người là vương bát đản, ta phải băm người thành muôn mảnh. Phong Phi Vân căn bản không để ý tới lời mắng mỏ của nàng. Bắc Minh Thần Phi chính là đại họa, tuyệt đối không lưu lại được. Nhưng mà Phong Phi Vân tự nhiên cũng sẽ không tự mình ra tay giết nàng. Phong Phi Vân phế đi tu vi của Bắc Minh Thần Phi, sau đó đeo mặt nạ hàn thiết cho nàng, lấy hòa văn trận pháp để phong ấn mặt nạ. Sau đó, hắn đem nàng đến quân doanh của Thần Vũ Quân ở Cương Môn Quan. Quách Đại Hải và Mặc Quân Sư vội vàng ra nghênh đón, cùng kinh vái một cái với Phong Phi Vân. Mặc Quân Sư nhìn qua người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ hàn thiết, đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân, có hơi tò mò hỏi. Thần Vương Đại Nhân, vị này là... Trọng phạm của triều đình. Phong Phi Vân đáp. Ta đã lấy Ngọc Phi Phù 10 vạn dặm truyền thư trở về Thần Đô, thông chi cho Tần Đế. Hiện tại các người liền điều động cường giả một danh Thần Vũ Quân, áp giải tên trọng phạm này về Thần Đô. Nếu như nửa đường xảy ra bất cứ sai lầm nào, người của các người nhất định khó giữ được cái đầu trên cổ. Mà quân sư và Quách Đại Hải liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất. Tuân mệnh. Tiền trọng phạm lại không thể để lộ gương mặt cho người khác thấy, nhưng lại đồng thời kinh động Thần Vương và Tần Đế. Từ đó là có thể biết được chuyện này tuyệt đối không thể để lộ bí mật ra ngoài, càng không thể để xảy ra chút xíu sai lầm. Nếu không khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Mà quân sư và Quách Đại Hải lên lập tức đi thu xếp cường giả trong quân doanh Thần Vũ Quân, tạo ra xe chở tù kiên cố nhất, bí mật vận chuyển tiền trọng phạm này về Thần Đô. Phong Phi Vân chứng kiến một đám cao thủ Thần Vũ Quân hộ tống xe chở tù đi xa, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Người Thần Tấn Vương Triều muốn giết Bắc Minh Thần Phi cũng không phải là Phong Phi Vân, mà là vị Thái Hậu ở Thần Đô, Hòa Thần Phi trước đây. Hắn dùng một chiêu này đúng là mượn đao giết người. Muốn giết một nữ nhân thì biện pháp tốt nhất không phải dùng đao, mà là dùng một nữ nhân khác. Ở trên nửa đường, Bắc Minh Thần Phi nhất định sẽ bị người của Thái Hậu phái đi ám sát. Thái Hậu không có khả năng để cho nàng bình yên vô sự tới Thần Đô. Được làm vua thua làm giặc, sinh tử có mệnh. Nếu như để cho Thái tử đăng cơ làm Tân Đế, như vậy người chết chính là Phong Phi Vân và Long La Phù, Hoa Thần Phi. Đây là kết quả tranh đoạt chính quyền thất bại. Tại một mảnh núi non trùng điệp phủ cổ cương, huyền vệ nửa quỳ trên mặt đất, báo lại cho ông lão áo xám tất cả những việc Phong Phi Vân đã làm, bao gồm Phong Phi Vân làm thế nào bức bách Bắc Minh Thần Phi nói ra thân phận của bọn họ, lại phế bỏ tu vi Bắc Minh Thần Phi để biến thành trọng phạm rồi đưa về hướng Thần Đô. Bất cứ chi tiết nào cũng đều không quên. Ông lão áo xám đứng ở trên đỉnh núi, trên người có một cỗ khí thế hoàng gia. Lão nhìn Thập Vạn Hà Sơn xa xa, trong đôi mắt kín đáo hiện lên vẻ suy tư. Lão nói, Huyền vệ, người thử nói thiệt phú bẩm sinh của Phong Phi Vân và thiếu chủ, ai mạnh hơn một chút? Nam nhân quỳ trên mặt đất kia, toàn thân đều bao phủ trong áo giáp màu đen, liền trả lời. Cứ theo thiệt phú bẩm sinh mà nói, hẳn là hai bên đều san san như nhau. Dựa theo cơ trí mà nói, chỉ sợ cũng không phần cao thấp. Chỉ là cái gì? Ông lão áo xám nhàn nhạt hỏi. Chỉ là Phong Phi Vân càng hèn hạ hơn, hơn nữa thủ đoạn cũng càng hạ lưu đê tiện hơn, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu như là thiếu chủ chỉ sợ không làm được nổi. Huyền vệ đáp. Hay cho một hèn hạ, hay cho một hạ lưu, lại còn là kẻ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ông lão áo xám không chỉ có không khinh thường, ngược lại trong mắt còn có vẻ tán thưởng. Lão nói, thứ mà thiếu chủ thiếu nhất chính là một phần hèn hạ và vô sỉ này của Phong Phi Vân. Thuộc hạ không giải thích được. Huyền vệ đáp. Ông lão áo xám cười nói, nếu như là có người chửi người hèn hạ vô sỉ, như vậy khẳng định là bởi vì người chiếm lợi lộc tiện nghi, chiếm được chỗ tốt. Huyền vệ, người phải biết một điểm rằng, trong thế giới người này ăn thịt người kia, danh tiếng tốt đẹp chẳng qua chỉ là một bộ quần áo lộng lẫy. Nhưng người đích thực thu được chỗ tốt, có thể ăn sống nuốt tươi đối thủ mới là người thắng cuối cùng. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể định nghĩa ai tốt ai xấu. Cũng chỉ có người thắng mới có thể tùy ý viết lại lịch sử văn chương. Lịch sử sẽ nói cho hậu nhân ai mới là kẻ hèn hạ vô sỉ. Đương nhiên là kẻ thua kia. Đa tạ Tà Hoàng chỉ điểm, thuộc hạ thụ giáo. Hoàng vệ nói. Nụ cười trên mặt ông lão áo xám dần dần biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm túc. Bầu không khí nghiêm túc hình như đều đọng lại. Núi non sông ngòi chung quanh vào giờ khắc này đều im lặng đi. Sau khi chậm lặng một hồi lâu, cuối cùng lão mới nói. Lần gần đây thiếu chủ đi đến ngự thú trại để lấy kim tam kinh, tựa hồ để lại mầm tai họa. Huyền vệ quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nghe chỉ thị. Thiếu chủ còn trẻ không ra tay giết được, cái này rất là bình thường. Huyền vệ, người đi một chuyến đến ngự thú trại, khiến cho nữ nhân mang thai kia im lặng chết đi, thuận tiện đi thay mặt ta nói hai câu cho thiếu chủ. Thứ nhất, nói cho hắn, trên đời này vương giả đích thực cũng sẽ không làm chuyện lòng dạ đàn bà. Lần này đây, ta giúp hắn giải quyết mầm tai họa, ta không mong muốn có lần tiếp theo. Chuyện thứ hai, Tà Hoàng thiếu chủ là đại biểu cho Sâm La Điện chúng ta, mà Phong Phi Vân đại biểu chính là Thần Tấn Vương Triều. Sâm La Điện muốn lấy thiên hạ của Thần Tấn Vương Triều, liền nhất định sẽ có một trận quyết đấu sinh tử. Trước trận đấu đó, giữa Tà Hoàng thiếu chủ với Phong Phi Vân nhất định phải có một trận đấu. Một trận đại biểu chuyện hầm nóng trước thời hạn giữa Sâm La Điện và Thần Tấn Vương Triều. Ta muốn biết, hai người bọn họ thì rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Vẻ mặt Huyền vệ rung động, thân thể có hơi run rẩy một cái mà hỏi. Tà Hoàng tính toán để cho bọn họ đấu với nhau như thế nào? Một trận đánh cờ giữa thiên tài vương giả, ngay tại một vùng đất trên phù Cổ Cương này, lấy Thập Vạn Hà Sơn là chiến trường. Trận đánh cờ này để cho Thiên Thu Sinh đến thu xếp đi. Ông lão áo xám ánh mắt nóng bỏng nhìn về phương Bắc. Trong đồng tử có những đạo phép tắc thiên địa thần thông đang đàn xen vào nhau, thật giống như là đường nét sông núi địa lý. Phương hướng mà lão nhìn đúng là phía Thần Đô. Thần Đô, nơi này chính là vùng đất mạng lớn trong thiên hạ, lòng mạch tụ tập, sức sống cường thịnh. Mặc dù là đã trải qua cuộc chinh chiến quân sự một năm trước, thành Thần Đô bị phá hoại nghiêm trọng, nhưng mà hiện tại lại phồn hoa như gấm, tu sĩ hội tụ, là chốn cường thịnh nhất thiên hạ. Đế cung, điện tử khí. Thái hậu và Long La Phủ mỗi người một ghế, trước mặt đang đặt một sơ đồ dài 10 thước. Trên sơ đồ có thể diễn hóa thiên địa càn khôn trong cả Thần Tấn Vương Triều. Trên bàn vẽ khối lửa nổi lên bốn phía, chém giết không ngừng. Có những đạo lòng khí từ các vị trí khác nhau vọt lên, hung ác đáng sợ, nhằm thẳng vào Thần Đô ở trung tâm. Đây chính là Giang Sơn xã Tắc Đồ. Trên bề mặt có thêm vào số mệnh của Thần Tấn Vương Triều. Trong cả bát phủ, tất cả địa thế và thiên lý đều sẽ được thể hiện ra ở trên một sơ đồ này. Lòng Lào Phủ cuộn tròn thu hồi Giang Sơn xã Tắc Đồ thành đồ quyền. Sau đó thả cả quyền vào trên thần đài trong điện tử khí. Đồ quyền tự động chỉ vào trong thần đài, biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Lại xuất hiện thêm một con rồng nữa. Đây là con thứ 18. Thái hậu nói. Lòng Lão Phù thần mặc cửu ngũ long bào, dáng người đứng ngạo nghễ, khí độ bất phàm. Trên người có 49 đạo kim sắc long khí vờn quanh. Sau khi đang đăng cơ, liền chiếm được quyền cai quản Long Linh Thạch và Thần Tỳ. Hiện nay tập hợp cả số mệnh Thần Tấn Vương Triều và bản thân, khống chế cả long mạch Trung Hoàng Phủ ở trong tay. Tu vi không biết đã tăng thêm bao nhiêu lần, sâu không lường được. Có số mệnh lớn lao trên người, sau đó lại thêm nội tình mấy ngàn năm của hoàng tộc, nên hoàn toàn có khả năng trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà bồi dưỡng ra một vị cường giả siêu cấp. Lòng Lạp Phù trong thời gian một năm này đã đi vào trong Hóa Long Trì rèn luyện thử thách được 6 lần, hấp thụ được 7 phần lực lượng to lớn tích lũy mấy trăm năm trong Hóa Long Trì. Còn cách cảnh giới trần nhân cũng chỉ có một bước nhỏ. Tiềm ngư dược long môn, nhất chiều tiện hóa long. Cá chép vượt long môn, một buổi liền hóa rồng. Khí tức trên người Long La Phù trở nên vô cùng mạnh mẽ, phong thái cũng càng cứng cỏi hơn. Chỉ khẽ động chân tay, cũng có khí vương giả cùng vận chuyển, kết hợp cả thiên địa đại đạo. Nàng nói, quần long nuốt trời, cái này vốn là thiên ý, mà ngay cả thiên đồ muốn tiêu diệt thần tấn vương triều ta, nói rõ khí số thần tấn vương triều đã hết, số mệnh đang bắt đầu suy yếu. Như vậy trận loạn thế này liền đã không thể tránh né. Quần long có nhiều hơn một con cũng không nhiều lắm, bớt đi một con cũng chẳng ít. Chỉ có thái vị mới là biên số duy nhất. Ai có thể nắm giữ thái vị, kẻ đó có thể nắm giữ vận mệnh quốc gia của thần tấn vương triều. Trong điện tử khí có 7 vị cường giả siêu cấp bảo vệ, khí tức khổng lồ lấp đầy cả không gian, tự nhiên thiên đấu thất tinh thần, 7 ngôi sao trong tròm bắt đầu bảo vệ một tòa đại điện này. Bất cứ người nào xông vào đế cung đều sẽ bị giết chết. Đế cung nghiêm ngặt, đế uy không thể xúc phạm, khác xa không phải lỏng lẻo như lúc trình biến. Hồi đó chính là cuộc tranh giành ngôi thái tử giữa thái tử và công chúa. Tất cả cường giả trong hoàng thành cũng không thể nhúng tay. Cho nên chỉ là cự phách liền có thể quét ngang cả đế cung. Mà hiện tại tần đế đăng cơ, tất cả quyền lực đều rơi vào trong tay Long La Phù. Mọi lực lượng công khai và lực lượng ngấm ngầm của hoàng tộc, tất cả tài nguyên, nàng cũng có thể điều động. Lực lượng của hoàng tộc vẹn vẹn chỉ còn kém với thần linh cung. Từ đó liền hẳn đã biết thế lực hoàng tộc đích thực cường đại đến đâu. Tứ đại môn phiệt gộp chung vào cũng không chắc có thể cưỡng lại được hoàng tộc. Ta lập tức muốn đi vào Hóa Long Trì, tiến hành rèn luyện thử thách lần thứ 7. Hy vọng lần này có thể một lượt phá tan cảnh giới Niết Bàn. Lòng Lão Phù trên người tràn ngập phong thái kẻ ngồi trên cao. Nàng đứng ở chính diện, điện tử khí, nhìn chăm chú cả thiên địa. Đúng lúc này, một đạo ngọc phi phù từ trên trời bay đến. Nó nâng cái đuôi thật dài tựa như một ngôi sao băng. Nhưng ở bên ngoài điện tử khí, nó bị một bàn tay khổng lồ chặn lại. Từ bên ngoài có một người trung niên mặc nho y đi vào, gương mặt gầy gò, xương cốt có hơi nhô ra. Hắn quỳ ở trên mặt đất, khom người vái một cái, rồi nói: Ngọc Thư, 10 vạn dặm khẩn cấp. Công chúa La Phù từ trên cao nhìn xuống, trong âm thanh ẩn chứa đế uy vô cùng vô tận, ép cho người trùng điên kia không ngóc đầu dậy nổi. Nàng nói: Người phương nào gửi Ngọc Thư vậy? Người trung niên mặc nho y kia hít một hơi thật sâu, hắn âm thầm vận chuyển linh khí của tử phù đan điền mới có thể gượng gạo duy trì tư thế quỳ xuống dưới khí thế của công chúa La Phù, không đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Hắn nói: Thần vương đại nhân, tử phù cổ cương chưa về Ngọc Thư. Sau khi Lòng La Phù nghe được tin tức kia, trong lòng vô phương bình tĩnh, trong mắt thần quang lóe ra, nàng hạ lệnh: Trình Ngọc Thư lên đây. Nam nhân trung niên mặc nho sam kia cung kính dâng lên một viên ngọc phi phù. Còn nữ quản tướng nhận lấy ngọc phi phù, sau đó ra vào trong tay cho Long La Phù. Sau khi Long La Phù đọc được nội dung trong ngọc phi phù, ánh mắt sáng lên. Nàng quét mắt liếc nhìn những người khác trong điện tử khí, rồi nói: Các người đều lui ra đi. Người trung niên mặc nho y kia và 6 tên nữ quan vội vàng lui xuống, sau đó đóng đại môn điện tử khí lại. Thái hậu dò hỏi: Phong Phi Vân truyền về tin tức gì? Tại Cương Môn Quan, hắn đã bắt được Bắc Minh Nhược bỏ chạy trên đó. Đã phế đi tu vi của Bắc Minh Nhược, điều động thần vũ quân, bí mật áp giải trở về thần đô. Trên mặt Long La Phù hiện lên nụ cười suy tư. Thái hậu cười một tiếng dài, rồi nói: Bắc Minh Nhược tiện nhân kia cũng có kết quả như thế. Tuyệt đối không thể để cho nó còn sống trở lại thần đô. Nếu không với thân phận đã từng là thần phi, phụ tông nhân phỏng đoán cũng không giết được nó. Nếu như để cho nó còn sống gặp thái thượng tân đế, liền càng sẽ không thể chết. Tương lai tuyệt đối chính là mầm tai họa tày trời. Giết, nhất định phải giết. Trong điện tử khí, mây tía mênh mông, một luồng khí quỷ kế sát phạt bốc lên ở chỗ này, cũng chính là tuyên án tử hình Bắc Minh Thần Phi. Sau khi bố trí thỏa đáng tất cả, Lâm Lão Phu liền nghĩ tới những điều càng sâu xa hơn. Vì sao Bắc Minh Nhược lại xuất hiện tại Cương Môn Quan? Vì sao Phong Phi Vân lại xuất hiện tại Cương Môn Quan? Muốn là một vị quân chủ, phải học xong chuyện suy một ra ba, phải thấy xa hơn người bình thường khác, suy nghĩ về những thứ không nhìn thấy ở mặt ngoài. Sau khi Phù Thái Tể bị diệt, Bắc Minh Phá Thiên trốn ra khỏi Thần Đô. Hắn đi cửu u khâu mời ra ba vị lão tổ thế gia Bắc Minh ngủ say trong lòng đất, chiếm được quyền bính chủ nhân thế gia của thế gia Bắc Minh, không chế thế lực còn sót lại của thế gia Bắc Minh, trở thành người đứng đầu thế hệ mới của thế gia Bắc Minh. Bắc Minh Phá Thiên thiên tử vô song, lòng mang cửu hận, hắn chiếm cứ ba quận Đông Bắc Phủ Thành Vân là quận Tăng Khâu, quận Thiên Thời, quận Phó Lòa, nằm trong tay hơn 480 tòa cổ thành, chiếm một diện tích 3 vạn dặm, là đại họa một phương. Thế gia Bắc Minh mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà tại mỗi phủ mỗi quận thần tấn vương triều cũng có thế lực ẩn náu, hào kia rất nhiều, cường giả như vô số kể. Cho dù triều đình hạ cách sát lệnh thì cũng không cách nào lôi ra được hết những người che giấu rất sâu này. Bắc Minh Phá Thiên dùng trăm phương ngàn kế muốn đảo lộn giang sơn thần tấn vương triều ta. Hắn chưa bình bái mã, hợp tung liên hoành, tổ chức liên minh, phỏng đoán chỉ sau mấy năm sẽ cử binh nổi dậy, nhằm thẳng về Thần Đô. Bắc Minh Nhược lần này đi Phủ Cổ Cương, chỉ sợ cũng muốn liên hợp với một đại bộ lạc nào đó ở Phủ Cổ Cương, liên minh chống lại triều đình. Chỉ là Phong Phi Vân lại đi Phủ Cổ Cương làm gì? Một năm nay, hắn mất tích là đi địa phương nào? Lâm Lão Phu tay vịn lòng y, trầm tư rất lâu, nàng thì thào lầm bầm. Chính sự không thông suốt hỏi thái phó, trong lòng có nghi ngờ hỏi thái bộc. Hai câu này nói chính là thái thượng tân đế ghi lại trong chiếu thư. Trong óc Lòng Là Phù hiện ra hai câu này, sau đó nàng đứng dậy biến mất khỏi điện tử khí. Chỉ sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở bên ngoài thái miếu. Ngay trong khoảnh khắc Lòng Là Phù xuất hiện ở bên ngoài thái miếu, cánh cửa thái miếu từ từ mở ra, thật giống như người ở bên trong đã biết trước là nàng sẽ tới. Trong thái miếu, thờ phụng kim thần của các đời tân đế đương triều, chính là hoàng tộc cấm địa. Đây là lần đầu tiên Lòng Là Phù đích thực tiến vào thái miếu. Ở trong thái miếu vô cùng trống trải, đỉnh thái miếu cao đến không lên được, tựa như một mảng bầu trời màu vàng. Một ông lão mặc áo tế trắng tinh đang quỳ dưới chân kim thần khổng lồ của một vị hoàng đế. Lão đang dâng hương cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm, dáng vẻ đầy trang nghiêm, thận trọng nói không ra lời. Ông lão mặc áo tê trắng tinh này chính là Thái Bộc. Thái Bộc chính là nô bộc của hoàng tộc, cũng có danh xưng là người coi lăng các đời tấn đế. Một khi đã tiến vào thái miếu, liền cũng không thể đi ra khỏi thái miếu. Nơi này chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Không phải là lúc tế trời, mà tần đề đến thái miếu, sợ là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Thái Bộc cắm bà thẻ hương mùi thơm ngát trên đỉnh lô, khỏi xanh bốc lên từng đợt, lượn lờ không dứt. Vị Thái Bộc này gây cho Lòng Là Phù một loại cảm giác thầm thúy, vô biên vô tận. Nàng cũng không biết vị Thái Bộc này đã sống được bao nhiêu năm rồi. Chỉ biết là Thái Thượng Tần Đế nói với nàng rằng, vào lúc Thái Thượng Tần Đế đăng cơ, vị Thái Bộc này chính là đã có diện mạo như hiện tại. Không biết vào lúc trước đây, ông ta đã ở trong thái miếu được bao lâu? Lâm Là Phù đứng thẳng người đầy phong thái siêu phàm, nàng nói. Ta muốn biết gần đây, ở Phủ Cổ Cương đã xảy ra chuyện gì? Lại sắp sửa sẽ phát sinh chuyện gì? Thái Bộc lấy ra một đình nước thành tịnh, rửa sàn ống tay áo, để lộ ra một đôi cánh tay của lớp trẻ không xương, không tương xứng với tuổi của lão. Lão rửa sạch tay trong nước thanh tịnh. Sau đó, cắt qua cổ tay một cái, một dòng máu tươi chảy ra từ cổ tay của hắn, rơi vào trong đình. Huyết dịch kia không ngờ là có màu trắng. Nước chấm chiếc đình cổ hóa thành màu trắng, phun trào ra được lượn khói trắng. Rồi sau đó, cả chiếc đình cổ đều hóa thành màu trắng, bên trong truyền ra âm thanh sát phạt leng keng. Tiếp theo đỉnh cổ liền bắt đầu lay động kịch liệt. Thái Bộc đưa lỗ tai đến lỗ hồng ở trên đỉnh cổ để lắng nghe. Gương mặt già nua trở nên càng lúc càng nghiêm túc. Đột nhiên lão quỳ rạp trên đất, dập đầu vái một cái với Long La Phù, rồi nói: Huyết kiếp trời giáng, phù cô cương của chí tôn tài nhân xuất thế, mây tía áp đến thần đô. Long La Phù hỏi: Vị tài nhân nào đây? Tà Hoàng, Phong Hoàng, hắn đã chạy ra từ trong Đồng Lô Sơn. Thái Bộc đáp. Lâm Lạp Phù tự nhiên cũng đã nghe qua đại danh Tà Hoàng, chính là nhân vật nổi danh cùng nữ đế Khờ Lòng Khương Linh. Và 1.800 năm trước cũng đã vô địch thiên hạ. Nay sau 1.800 năm, lão lại xuất thế lần nữa. Người phương nào không sợ hãi? Chẳng lẽ thần tấn vương triều thực sự đã khí số đã hết? Sức người khó khăn đối kháng. Đây là ông trời muốn diệt vong vương triều. Căn bản cũng không sao cứu vãn nổi ư. Lão Bộc, dốc hết sức đánh cược một lần cuối cùng, nhìn xem có thể giết chết một vị tà hoàng này hay không. Thái Bộc đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy dáng lành. Lão đứng ở bên cạnh nhìn đỉnh lô trắng tinh, hai tay duỗi ra. Trong cả thái miếu lập tức bộc phát ra những âm thanh sấm sét như trời long đất lở. Chín quả thành thiên trùng theo tứ tự vang lên, làm rung động cả thần đô. Trong thái miếu, từ trong đôi mắt của kim thần các đời tân đế đều tự bắn ra hai đạo ánh sáng vàng chói, tự như hai con trứng long màu vàng. Chúng lọt vào thân hình Thái Bộc. Thân thể già nua của Thái Bộc đột nhiên trở nên cao lớn, nó biến thành cao 7 trượng, một đôi tay trắng giống như tinh ngọc đang đặt trên đỉnh cổ. Trong đỉnh cổ có một cỗ lực lượng dồi dào cuộn cuộn phóng lên cao. Đây là một cột sáng chói mắt, nó chiếu sáng thần đô, xuyên phá hư không, bay thẳng về hướng Phủ Cổ Cương. Phủ Cổ Cương, ông lão áo xám đứng ở trên một quả núi cao. Lão đang trông về phương hướng thần đô xa xa. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên biến thành màu trắng. Một đám mây trắng tinh, phủ thiên cái địa tràn đến. Cả bầu trời đều biến thành màu trắng, làm cho không người nào có thể mở mắt. Tựa như một mặt trời nhô lên từ trên đường chân trời. Từ trong đám mây trắng tinh chói mắt kia, truyền đến một tiếng long ngâm. Nó đè ép làm cả sông núi mặt đất đều đang run rẩy. Một cái lòng chảo khổng lồ từ trên bầu trời chụp xuống, nó dài chừng mấy chục vạn thước. Giờ khắc này, tu sĩ ở trong một vùng cương môn quan vạn dặm đều có thể cảm nhận được khí tức của một cỗ áp lực kia. Nếu có một loại cảm giác như ngày tận thế đã tới, một loại tâm tình tiêu cực làm cho người ta sợ hãi ập vào trong lòng. Ông lão áo xám ngước nhìn lên trên màn trời, nhìn một cái long trào đang trụ về hướng mình mà phát ra một tiếng cười dài vang tận mây xanh. Thái Bộc, đều đã sống lâu như vậy, người vẫn còn chưa bị chết. Hôm nay Phong Hoàng ta liền đưa người xuống địa ngục. Ông lão áo xám toàn thân đều có điện mang bao trùm, nó tỏa ra khắp không gian chung quanh. Lão chậm rãi nhấc lên một cánh tay. Cánh tay này trở nên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cũng lại đã đạt đến chiều dài chừng mấy chục vạn thước. Cả bàn tay đều được tia chớp bao trùm, đan xen những đường hoa văn như núi cao vực sâu, phảng phất một mảnh thiên địa đang nắm ở trong tay. Chỉ một trường đã đánh tan long trảo kia. Từ trong đám mây truyền đến một tiếng rồng ngầm thảm thiết. Đám mây trắng tinh rút lui tựa như lúc thủy triều xuống. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt đất một vùng thần tấn vương triều lại có người xuất thủ theo. Phủ Thanh Vân, 3 quận Đông Bắc trên địa bàn thế gia Bắc Minh. Từ một tòa phần mộ từ đồi núi, một thanh hùng kiếm màu đen bay lên từ trước mộ bia, trực tiếp chém vào đám mây đang rút đi kia. Từ trong đám mây lại lần nữa truyền ra một tiếng long thanh rên rỉ. Phủ Nam Thái, Phòng Già, Phong Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lão ngồi trên đại điện, hướng về trong hư không mà nện ra một quyền. Quyền ảnh tựa như một quả núi cao, tà vụ bốc lên, sát khí bức người. Quyền ảnh từ một phiến long hư, một phiến trong hư không, cũng nện ầm ầm vào đám mây đang rút đi kia, thiếu chút nữa đã đánh tàn đám mây. Cảnh giới ở chỗ rào rơi giữa phủ Nam Thái và Trung Hoàng phủ

làm sao có thể gửi gắm hy vọng Phong Phi Vân là một người tốt. Thôi hãy nói sau, coi như hắn là chính nhân quân tử văn võ song toàn, thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thì ra phủ của Cường Vẹn vậy chỉ là bên ngoài Thập Vạn Hà Sơn, từ đông đến tây có hơi hẹp dài, đại khái 18 vạn dặm, từ bắc tới nam đại khái 6 vạn dặm. Xa hơn về phía nam chính là mãng hoàng đại thế giới của Thập Vạn Hà Sơn, nhân loại không dám giao thiệp vào bên trong. Phong Phi Vân gấp lại quyển sách có minh họa về Cổ Cương cầm trong tay, ghi nhớ toàn bộ nội dung đã ghi chép vào trong lòng. Nhưng mà Phong Phi Vân chính là biết Thập Vạn Hà Sơn đi sâu chừng 80 vạn dặm, mình bồng bát ngát, vô biên vô tận. Phủ Cổ Cương vẹn vẹn chỉ là 6 vạn dặm bên ngoài, không ai còn dám xâm nhập sâu hơn. Đương nhiên Phong Phi Vân cũng không tính toán, không biết lượng sức mà xông vào Thập Vạn Hà Sơn. Hắn chỉ là đi đến chỗ Sầm La Điện đóng, tìm thấy Tà Tông yêu nữ kia để thu hồi huyết dịch mà đang cùng Hồng Nhan để lại trong huyết cấm huyền trạc. Bây giờ chúng ta đây sẽ đi Phủ Cổ Cương, Bạch Nhiệt Huyết dịu dàng hỏi. Phong Phi Vân lắc lắc đầu đáp. Phủ Cổ Cương đây là một vùng đất cực kỳ mênh mông. Với sức lực của hai người chúng ta thì coi như tìm cả đời cũng không nhất thiết có thể đích xác tìm ra được chỗ đóng của Sầm La Điện. Từ bên ngoài trướng vọng vào tiếng bước chân dồn dập, âm thanh của cách đại hải vang lên ở bên ngoài. Thần vương đại nhân, thần đô gửi Ngọc Phi Phù đến. Phong Phi Vân cười nói. Quách đại thống lĩnh, cứ vào đi. Đây này chính là doanh trướng của ngươi, không cần phải giống như một tên tin binh thông báo ở bên ngoài. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư nối đuôi nhau mà vào, cả hai đều thi lễ đối với Phong Phi Vân. Quách Đại Hải cười to mà nói. Như vậy sao được, nơi này chính là doanh trướng của thần vương đại nhân, coi như là hộ gia đến đây, e là cũng phải dừng ở bên ngoài thông báo một tiếng rồi mới có thể đi vào. Vừa nói, Quách Đại Hải liền lấy ra một quả cổ ngọc đặt ở trên án trước mặt Phong Phi Vân. Đây là Ngọc Phi Phù gửi đến từ thần đô. Phong Phi Vân cầm Ngọc Phi Phù vào trong tay, một vầng sáng từ đầu ngón tay tràn ra, một đạo tin tức liền theo cánh tay truyền vào trong óc Phong Phi Vân. Đây chính là thư của Long La Phù truyền cho Phong Phi Vân. Thấy Phong Phi Vân nhắm hai mắt lại, Quách Đại Hải, Mạc Quân Sư cũng không dám nhiều lời mà lặng lặng đứng ở một bên. Cho đến lúc Phong Phi Vân lại mở mắt lần nữa, Quách Đại Hải mới hỏi. Thần vương đại nhân, đây là ai gửi ngọc tin đến? Phong Phi Vân bóp nát viên ngọc cầm trong tay, hóa thành một dúng phấn vụn. Sau đó hắn mới thản nhiên cười nói. Tần đế. Nghe được hai chữ này, vẻ mặt của Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đều hoàn toàn cung kính, không dám hỏi tiếp thêm nữa. Phong Phi Vân nói. Hiện nay mỗi bộ tộc của Phủ Cổ Cương đang náo động, nha phủ triều đình nhìn vậy mà không có tác dụng. Tần đế cố ý muốn ta trợ giúp triều đình bình loạn, thống nhất mỗi đại cục bộ tộc Phủ Cổ Cương. Mạt tướng nhất định toàn lực tương trợ. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đều quỳ một gối trên mặt đất. Đứng dậy đi, nói cho ta nghe một chút về tình huống cụ thể hiện nay của Phủ Cổ Cương. Nếu như đủ khả năng, ta đúng là có khả năng giúp một tay. Quách Đại Hải và Mạc Quân Sư đứng lên, trong lòng đều cũng có chút sợ hãi. Thần vương chính là thần vương, ngay cả tấn đế cũng không buồn nể mặt. Đủ khả năng mới giúp một tay, nếu như không thể đủ lực thì chẳng phải liền buông tay mặc kệ sao? Chỉ sợ cũng chỉ có thần vương mới dám cao giọng như thế với tấn đế. Quách Đại Hải lấy ra một cái bản đồ, trên đó có vẽ toàn cảnh Phủ Cổ Cương, chỉ chít chẳng chỉ các đường ranh giới. Các vị trí quan trọng cũng có đánh dấu đặc thù. Mỗi bộ phận xứ sở Thập Vạn Hà Sơn, tất cả cũng có đánh dấu trên bản đồ. Phủ Cổ Cương tổng cộng có hàng chục quận. Mặc dù số lượng quận không được nhiều như bảy phủ khác, nhưng mà chiều ngang mỗi một quận đều cực kỳ lớn. Đương nhiên Phủ Cổ Cương có nhiều núi cao, sông lớn, rừng cây rậm rạp, ranh giới giữa các quận kỳ thật cũng rất mơ hồ, chẳng được rõ ràng như ranh giới mỗi đại bộ lạc của người Cổ Cương. 95% Phủ Cổ Cương trở lên đều là người Cổ Cương. Người Cổ Cương lại chia làm ba bộ lạc lớn nhất: Phụng Thiên Bộ, Ám Vực Bộ, Thiên Vu Bộ. Ở dưới tam đại bộ lạc vẫn còn có rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ phân bố giữa các vùng núi non trùng điệp. Có một số hàng xóm của bộ tộc thậm chí còn xâm nhập vào trong Thập Vạn Hà Sơn. Trong đó ở gần cường môn quan nhất chính là Thiên Vũ Bộ, thực lực cường đại nhất chính là Phụng Thiên Bộ, thần bí nhất sâu xa chính là Ám Vực Bộ. Mạc quân sư phân tích từng điểm trong quan hệ và mâu thuẫn giữa tam đại bộ lạc. Phong Phi Vân hỏi: Tại phủ Cổ Cương, triều đình cũng thành lập phủ nhà, mỗi một quận cũng có quận phủ. Cuộc tranh giành giữa tam đại bộ tộc, sức mạnh chính quyền của triều đình, vì sao không trực tiếp ra mặt trấn áp? Mạc quân sư lắc đầu cười nói: Không trấn áp được, cũng không có khả năng trấn áp. Người Cổ Cương vốn có tính bài ngoại, một khi xuất binh trấn áp thì sẽ kích động tất cả bộ tộc phản đối. Hơn nữa coi như xuất binh trấn áp cũng không có tác dụng. Những người Cổ Cương này mọi người lực lớn vô cùng vô tận, lại quanh năm sinh sống tại vùng khỉ ho cò gáy, năng lực sinh tồn cực mạnh. Cho dù là thần vũ quân tiến vào vùng núi trấn áp, chỉ sợ vẫn còn chưa trấn áp phản loạn xong thì quân đội cũng đã hao tổn một nửa. Phong Phi Vân gật đầu, rốt cuộc hắn biết nguyên nhân triều đình không thể làm gì nổi đối với phủ Cổ Cương. Mạc quân sự lại nói: Kỳ thật không ai nguyện ý đi phủ Cổ Cương làm quan, mà ngay cả phủ chủ phủ Cổ Cương đều chỉ có thể làm bộ đối nhân xử thế trước mặt bộ chủ mỗi đại bộ tộc. Còn các quan viên khác nên càng khổ không thể tả. Cơ cấu của triều đình tại phủ Cổ Cương quả thực liền nhìn vậy mà không có tác dụng. Quách Đại Hải có hơi giật giật mép, nhưng mà cuối cùng lại vẫn còn không nói ra. Phong Phi Vân đương nhiên thấy hắn muốn nói lại thôi, liền khuyến khích: Quách thần tướng, có cái gì muốn nói thì cứ nói đừng ngại. Quách Đại Hải gãi đầu rồi nói: Kỳ thật, chiến loạn giữa các tộc phủ Cổ Cương hiện nay, có một người có khả năng bình ổn. Ai? Thiên Vũ thần nữ. Quách Đại Hải lại nói: Mỗi đại bộ tộc người Cổ Cương đều thờ phụng Thiên Vũ đại thần, cho rằng Thiên Vũ đại thần chính là chân thần duy nhất trong thiên địa, mà Thiên Vũ thần nữ chính là con gái của Thiên Vũ đại thần. Truyền thuyết Thiên Vũ thần nữ cứ cách 1 vạn năm thì sẽ luân hồi một lần tại thế gian loài người. Một khi Thiên Vũ thần nữ xuất thế, như vậy cũng có ý nghĩa một thời đại hoàn toàn mới của Cổ Cương tộc đã đến. Thiên Vũ thần nữ có sứ mạng truyền thừa giáo hóa, truyền thụ vũ điện bí kíp phù thủy. Hiện nay Thiên Vũ thần nữ đã xuất thế, sau khi Cảnh Phong đại trí sư chết thì đang lên trở thành lãnh tụ tinh thần của Phụng Thiên Bộ. Ánh mắt của Phong Phi Vân có hơi lòe ra một ánh chói người, sau đó khóe miệng có hơi nhếch lên một cái, hắn cười nói: Nếu tần đế muốn bổn vương xuất một phần lực, vậy bổn vương liền đi đến phủ Cổ Cương một chuyến, mà quân sư chọn lựa 50 thần vũ quân tinh nhuệ đồng hành theo ta. Thần vương, người Cổ Cương cậy mạnh, dân tình quen thói hùng hãn. Mà quân sư có hơi lo lắng. 50 người là đủ rồi. Phong Phi Vân đáp. Quách Đại Hải và Mạc quân sư đều không cần phải nhiều lời nữa, bèn lui xuống. Phong Phi Vân cũng không lập tức xuất phát, tính toán trước tiền nghỉ ngơi một đêm ở trong quân doanh Thần Vũ. Bên ngoài doanh trướng, bố trí 9 tầng trận pháp, bất luận kẻ nào cũng không được vào bên trong. Phong Phi Vân ngồi một mình ở bên bàn, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh thân thể lao ra vô số dị thú chiến hồn. Đến chừng 1 vạn con, tràn ngập cả bên trong doanh trướng. Phong Phi Vân vừa mới đột phá thiệt bệnh đệ ngũ trọng, cảnh giới còn không yên. Hắn cần đến lượng linh khí khổng lồ để củng cố tu vi hiện tại. Phong Phi Vân liên tiếp ăn vào 8 viên tam phẩm tụ linh đan. Đan dược hóa giải, linh khí bên trong đan khí so sánh với trong long mạch thì còn thuần khiết và đậm đặc hơn. Tựa như dòng dung dịch nhũ tường màu bạc, đàn chảy trong thân thể, đi thẳng hướng đến đan điền, sau đó lọt vào tử phủ trung cung, biến thành bản thân linh khí. Mỗi một viên tam phẩm tụ linh đan đều có thể rút ngắn thời gian nửa năm khổ tu cho Phong Phi Vân. Nếu như nói Phong Phi Vân muốn từ thiệt bệnh đệ ngũ trọng tu luyện tới thiệt bệnh đệ lục trọng, tương đương cảnh giới bán bộ cự phách, thì cần phải có thời gian 60 năm. Như vậy 8 viên tam phẩm tụ linh đan là có thể khiến cho Phong Phi Vân rút ngắn lại thời gian tu luyện được 4 năm. Cái này vẫn còn là bởi vì Phong Phi Vân có thể chất dũng mãnh, nên mới có thể chỉ trong một đêm mà tiêu hóa được dược lực trong 8 viên tụ linh đan. Nếu như các tu sĩ thiệt bệnh đệ ngũ trọng khác, e rằng tiêu hóa một viên tam phẩm tụ linh đan đều sẽ phải dùng đến thời gian nửa tháng. Nhưng họ lại không nhất thiết có thể có được loại linh bảo tam phẩm tụ linh đan. Tam phẩm linh đan đối với tu sĩ bán bộ cự phách trở xuống đã xem như báu vật quý giá, phải liều mạng đi tranh đoạt. Nhưng bà Phong Phi Vân lại có được toàn bộ chúng mà không phải mất công phu. Tất Ninh Xuất cướp sạch phủ thái sư. Các loại đan dược tứ phẩm linh đan trở xuống cơ hồ đều bị hắn đóng gói mang đi. Cuối cùng chính hắn không dám nhận lấy những món hàng trộm này, cho nên đành toàn bộ liền rơi vào hầu bao của Phong Phi Vân. Tu luyện nhất định phải dựa vào đại lượng tài nguyên. Chỉ cần có tài nguyên, tốc độ tu luyện liền nhanh gấp hàng chục lần, gấp trăm lần so sánh với người khác. Mà làm thế nào có được chút tài nguyên này? Thứ nhất, có gia tộc thì dựa vào gia tộc. Chỉ cần người có thiên tư cũng đủ cường đoạt, gia tộc liền khẳng định sẽ toàn lực bồi dưỡng người. Thứ hai, không có gia tộc thì cũng chỉ có dựa vào chính mình, không ngừng cướp bóc và tranh giành. Tu tiên giới tranh đấu và sát phạt có hơn phần nửa đều là do việc cướp bóc và tranh giành tài nguyên gây ra. Một vùng đất này đã càng lúc càng loạn, ngay cả Tà Hoàng mất tích gần 2.000 năm đều đi ra. Xem ra, Thần Tấn Vương Triều cho dù có Thái Thượng Tần Đế tọa chấn, cũng chưa chắc dễ dàng bất bại cứ đánh là thắng. Nếu như mỗi đại tông môn, tiên giáo môn phiệt cùng tấn công, coi như triều đình cường đại tới đâu, thì e rằng đều không ngăn cản được. Nếu muốn sống sót trong loạn thế, nhất định phải khiến cho chính mình trở nên cường đại hơn. Phong Phi Vân cũng cảm giác được một cỗ áp lực đè nén thật lớn. Hiện tại hắn đã không thể tránh khỏi dấn thân vào trong loạn thế này, cho nên chỉ có thể ở trong loạn thế, không ngừng làm cường đại chính mình, mà luyện chính mình, nghênh đón thần hồn nữ thần Thái Vi trở về. Như vậy sau khi nàng trở về, mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Mà không phải để cho nàng vừa mới sinh ra, liền lâm vào trong sự giết chóc vô cùng vô tận. Bất kỳ lúc nào đều có thể hại chết đi lần nữa. Cho nên Phong Phi Vân phải trở nên cường đại hơn. Như vậy đến sau khi thần hồn nữ thần Thái Vi sinh ra, hắn mới có thể đủ sức bảo vệ nàng tốt hơn, không cho nàng bị nửa phần thương tổn. Đến ngày hôm sau, vào lúc mặt trời mới mọc, Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết, Mạc Quân Sư liền mang theo 50 tên thần vũ quân hợp thành một đội ngũ nhỏ, xuyên qua Cường Môn Quan, xuất phát về hướng Phủ Cổ Cương. Phủ Cổ Cương có nhiều dãy núi, rừng cây rậm rạp, đường xá gập ghềnh. Mặc dù là thời kỳ Thần Tấn Vương Triều mới dựng nước, đã xây dựng quan đạo, nhưng hiện nay đều đã bị cỏ cây bao trùm hơn phân nửa. Chỉ có hai dấu vết bánh xe in sâu là biểu hiện trên đường cái quan này, thường có lái buôn đi lại. Mạc Quân Sư cũng sớm đã sai người trước một bước đến phía trước dò đường, mà hắn thì cưỡi trên lưng một con cừu ngưu đi cùng Phong Phi Vân. Bạch Như Tuyết ngồi ở trong xe liễn đi theo ở phía sau, nghiễm nhiên hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc thần vương phi. Với sức của đôi chân kỳ ngưu, nếu như không hề bất ngờ, thì trước khi bầu trời tối đen là có thể tới tòa man thành đầu tiên của Thiên Vu Bộ, thành tội giác. Mạc Quân Sư tay cầm cây quạt thiết phiến, nhẹ nhàng phe phẩy. Phong Phi Vân ngồi trên lưng đại trùng lân, người mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, khí phách hơn người. Hắn vừa nhìn phong cảnh dọc đường, vừa nói chuyện tin tức với Mạc Quân Sư. Tu luyện của Mạc Quân Sư có chỗ thiếu hụt rất lớn. Sau khi Mạc Quân Sư nghe được những lời này, thần thể có hơi chấn động. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, rồi nói. Loại người sinh ra đã hèn mọn giống chúng ta, có thể may mắn nhận được một quyền công pháp tu luyện không trọn vẹn đã là không dễ. Có thành tựu như hiện nay, liền đã là được lão thiên ban ơn. Mạc Quân Sư tu luyện loại công pháp cực kỳ bình thường, vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện tới thiên mệnh đệ lục trọng đỉnh cao. Nếu như vẫn đi theo công pháp tu luyện này, thì cả đời cũng không có khả năng đạt tới thiên mệnh đệ thất trọng. Mà quân sư có thể dùng công pháp bình thường mà tu luyện tới thiên mệnh đệ lục trọng đỉnh cao. Từ đó có thể thấy được, thiên tư và ngộ tính của hắn đều cực cao. Nếu như từ nhỏ hắn đã tu luyện công pháp đứng đầu, nói không chừng cũng sớm đã bước chân vào cảnh giới cựu phách, trở thành một người trong nhóm cường giả tối cao nhất ở Thần Tấn Vương Triều. Nhân vật cấp bậc cựu phách, bất kể tại thế lực nào, đều là người thuộc về hạng tối cao nhất. Trong mấy ngàn vạn người mới có thể xuất hiện một cựu phách. Trong hàng chục bán bộ cựu phách, mới chỉ có một người có thể đạt tới cảnh giới cựu phách. Chỗ này của ta có một quyển điển tịch hàng đầu quý giá, Xuân Thu Lục Pháp, được lão thần vương coi trọng. Đây là một loại thuật tu luyện đạo môn. Nếu như có thể tu luyện cả lục pháp đều đạt tới đại viên mãn, thì sau khi thông hiểu đạo lý là có thể đột phá vào cảnh giới trần nhân. Phong Phi Vân lấy ra từ trong giới linh thạch một quyển điển tịch bìa vàng, rồi đưa tới. Cái này. Mà quân sư kích động đến run rẩy, hàm răng cắn chặt. Đây chính là công pháp có thể tu luyện tới cấp bậc trần nhân. Hắn có thể nào không kích động? Nhưng mà hắn lại không lập tức cầm lấy. Loại điển tịch này chính là bảo vật chí cao vô thượng. Làm sao có thể có người dễ dàng tặng nó cho người khác? Hắn vẫn cảm giác có hơi không đúng sự thực. Có thể nhận được một quyển tu luyện điển tịch để tu luyện tới cảnh giới cựu phách, hắn cũng đã có khả năng cười từ trong giấc mộng. Huống chi là điển tịch tu luyện tới cảnh giới trần nhân. Phong Phi Vân nói, bảo ngươi nhận lấy thì ngươi cầm lấy đi. Một kẻ đại lão già vẫn còn giả bộ như vậy. Mà quân sư sờ sờ hai tay trên trang phục, lúc này mới dè dặt tiếp nhận Xuân Thu Lục Pháp. Hắn áp sát vào người, hai tay vẫn đang không ngừng run rẩy. Hắn quán sợi xích sắt vào cổ con cừu ngưu đang bướng bỉnh để trói nó lại, rồi phi thân xuống, quỳ gối trước mặt Phong Phi Vân mà nói, đà tạ thần vương đại nhân bàn thưởng tu luyện thần pháp. Mặc trùng cơ ta nhất định chọn đời không phụ hoàng ân, không phụ công lao thần vương đại nhân bồi dưỡng. Chỉ cần thần vương đại nhân nói một câu, ta mặc trùng cơ nhất định chấp nhận máu chảy đầu rơi, liều chết đến cùng. Mặc trùng cơ giờ phút này vẫn còn kích động phát run như trước. Phong Phi Vân nói, mặc quân sư còn không mau đứng lên. Loại trưởng giáo tiền môn giống như các người mà đồng ý quy phục với thần tấn vương triều ta, thì vương triều tự nhiên sẽ không bạc đãi các người. Mà trùng cơ cảm động đến lệ chảy ròng ròng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Vừa rồi là hết tập 119. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.